Cửu Châu Đại Lục, chương 57, cô gái bí ẩn Hương Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tí Tửu ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi hồi lâu, trong lòng đã có kết luận, trong đầu đã đem tình cảnh hai người này gặp nhau ra tay thế nào đã sơ lược tưởng tượng ra được theo các dấu hiệu mà phán đoán, người của Kiếm Đao Ổ so với vị sư huynh của Tí Tửu này, thực lực cao hơn một bậc. Trên thi thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ, vết thương khá nhiều, vẻ mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh cho việc này. Vị sư huynh đồng môn không biết tên này, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng hiển nhiên cũng là người có tâm kế cố gắng sử dụng pháp khí ti tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định lợi dụng khi đối phương đại thắng tâm tính buông lỏng, vào thời điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọt đầu của đối phương, lấy mạng của người Kiếm Đao Ổ này. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên nhân gì, vị áo đen này trước khi chết vẫn còn thừa lực xuất cự kiếm trong tay, một kiếm đâm xuống, vị đồng môn này hoặc là do thương tích quá nặng không thể di chuyển, hoặc bởi vì thắng lợi tới tay mà phạm sai lầm tương tự, đã bị đóng đinh trên mặt đất. Tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết không có người chiến thắng. Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Túy Tửu chỉ có thể chúc vị sư huynh này đường xuống hoàng tuyền thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không khách khí lục tìm trên người hai người này. Dù sao thì cũng đã chết, hai túi chữ vật kia Túy Tửu tự nhiên thu lấy. Một lần tìm qua cũng không thấy gì. Thần sắc bắt đầu ngưng trọng, lại cẩn thận tra xét lần nữa, vẫn không có gì. Túy Tửu chợt thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịch. Nơi này còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi chữ vật. Tuy nhiên người này 89 phần 10, đã sớm rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không thể cam đoan là ở phụ cận quan sát, lấy hai thi thể này làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao, rất tốt để người ta che giấu hành tích mà Túy Tửu vừa lúc đối mặt với đám cỏ này, đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Cái này càng làm cho hắn bất an, có lẽ người nọ đang tránh ở sau lưng mình. Túy Tửu thân hình không chuyển động, vẫn bảo trì tư thế như cũ, từ sau nhìn lại tựa hồ vẫn chuyên tâm với hai thi thể trước mặt. Nhưng trên thực tế, hắn đã vận dụng 12 phần tinh thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục thần niệm cũng vô thanh vô tức truyền âm cho hắc chuột tinh chuẩn bị ý đồ nếu có người tập kích có thể tồn tại. Kết quả tất cả ở phụ cận đều bình thường, không có linh khí dị thường dao động. Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính là nếu thực có người trốn ở chung quanh, khẳng định cũng dùng liễm tức thuật, thu liễm pháp lực của bản thân tự nhiên tìm không ra. Tối thiểu, đối thủ tồn tại trong tưởng tượng không dám coi thường vọng động. Mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự mình dọa mình, căn bản là không có ai ở nơi này. Hoặc là người ẩn nấp không có cơ hội, vẫn thu liễm khí tức không định ra tay. Một lúc sau Túy Tửu đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ, sau khi dùng mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời mà đột nhiên vọt đi, chỉ cất thân mấy lần, đã biến thành một điểm đen, dần dần rời xa. Khi thân ảnh của Túy Tửu hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, trong bụi cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm sột soạt đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo một bóng người mảnh rẻ đi ra, là một cô gái áo trắng phiêu phiêu. Nữ tử này nhìn như còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng tướng mạo thanh thuần, vẻ mặt trong sáng đáng yêu. Tại nơi sinh sát này, lại xuất hiện một cô gái như vậy. Thật sự là khó có thể tin được, tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ nhận ra đây là Hương Hương vị sư thì có đôi mắt bí ẩn. Theo phục sức xem ra cô gái này là môn hạ của Điều Nguyệt Tông. Cô gái nhìn về phía Túy Tửu biến mất hé miệng cười, lẩm bẩm như một ông già nói. Sự can đảm, tâm trí coi như cũng được, chính là pháp lực kém một chút, tư chất xem ra cũng là vấn đề lớn, không có bao nhiêu tiềm lực. Nếu có thể còn sống rời khỏi đây, cũng có thể xem là có tài. Chẳng qua, xem thân pháp khi hắn chạy trốn, tựa hồ là khinh công của thế tục nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị. Cô gái giờ giờ cầm trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Nếu Túy Tửu nghe được những lời này, chỉ có thể cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chỗ tốt xấu của hắn nói hết ra, tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ hơn. Trước tiên cứ buông tha ngươi một lần, ta có chính sự phải đi làm. Chẳng qua lần sau gặp mặt tiểu tử kia, ngươi cũng không thể dễ dàng đi như vậy được đâu, nếu không phải ngươi đeo mặt nạ thì là người thứ 8 chết dưới tay ta rồi. Cô gái nheo nheo cái mũi của mình, có chút không buông tha nói. Tựa hồ Túy Tửu hắn đã trở thành một món đồ chơi mới trên tay của người ta, đối với nàng có sức hấp dẫn lớn, cũng không muốn bỏ đi. Cuối cùng, cô gái tặc lưỡi, đưa tay lấy ra tấm phù lục, vung tay lên, cả người chìm trong một màn lục quang chói mắt, biến mất không thấy nữa. Nếu có người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức đau lòng mà mắng to đây là nữ bại gia, có thể đem mộc độn thuật, phù lục khó thấy trong tu tiên giới, mà tùy ý sử dụng như vậy. Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp. Phải biết rằng, người bình thường có mộc độn phù này, còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, vào lúc sinh tử mới có thể dùng, nó chính là lợi khí chạy trốn tốt nhất. Tất cả điều này, túy tử không biết đương nhiên sẽ không quan tâm. Càng không biết có một nữ tử như vậy đã để ý đến hắn. Bản thân hắn chỉ thấy thoải mái thoát khỏi khốn cảnh, đã là may mắn lắm rồi. Mặc kệ nơi đây có người ẩn nấp hay không, Hàn Lập cũng không định tìm hiểu, dù sao càng gần vùng trung tâm, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Kiểu như dùng xảo kế mai phục, việc tập kích người khác trở nên như cơm bữa thường xuyên phát sinh. Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, phải né tránh tất cả tranh đấu không cần thiết, đây mới là tiêu chuẩn của túy tử trước khi hành động. Hàn Lập không biết nhưng vào lúc này, trên một bãi cỏ cách trung tâm cấm địa không xa, hai nhóm đệ tử Hảo Phong Cốc cùng Bát Quái Môn đụng độ nhau, đang chém giết không thể tách ra được. Bởi vì mỗi bên đều có 5-6 người, thực lực cũng tương đương nhau, kỳ phùng địch thủ. Đây là lần đầu tiên tử đấu tại thần cốc, lần này mang tính chất quần đấu, chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm địa trước để hái linh dược. Nếu có thể đem đối thủ bên cạnh tiêu diệt tại đây, đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện. Kết quả cuối cùng, nhóm đạo sĩ Bát Quái Môn cao hơn một bậc sau khi đánh chết đại bộ phận đối thủ, đã xông vào khu trung tâm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nơi đây không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả thiên địa linh vật nhưng lại có một số yêu thú bậc một thực lực cường đại bảo hộ có thể ganh đua cao thấp với đệ tử đỉnh cao trúc cơ kỳ. Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi chỉ cần nơi đây lại sinh ra linh dược yêu thú kia cũng sẽ khó hiểu mà xuất hiện, tuy nhiên không nhất định là cùng loại. Cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó hiểu. Hơn nữa, đệ tử các phái hàng năm đến đây chỉ có thể ở bên rìa khu trung tâm mà thu thập linh dược mà không dám đi vào bên trong, sẽ bị một số cấm chế vây khốn hoặc giết chết. Hơn nữa yêu thú bên trong cũng càng thêm khó chơi. Bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài rìa. Túy tử lúc này, lại gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến đi vào cấm địa. Cách chương.